Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1337, Công Thần 1, góc truyện audio.com. Nghe được Nguyên Phó Viện trưởng đột nhiên nói như vậy, Lạc Thất Thất chần chờ một chút, gật gật đầu. Lão sư xác thực chỉ có 20 tuổi, thoạt nhìn cũng có chút trắng. Trường sư tu luyện ngũ diệu kim thân, làn da như trẻ con, không tì vết chút nào, ngoại nhân thoạt nhìn thật có chút trắng nõn. Vừa tới học viện, lại gọi Trương Huyền, 20 tuổi. Nguyên Hồng phát điên, dường như gia hỏa bị hắn phái người coi chừng, có ý định bồi thường mình kia cũng tên như vậy, hơn nữa hết thảy đều ăn khớp. Nguyên phó viện trưởng, làm sao vậy? Thấy vị phó viện trưởng này, sau khi hỏi xong bộ dạng như ăn con ruồi, Triệu Bính Thất nhịn không được nhìn lại, mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi biết Trương Huyền Trương Sư? Ta, Nguyên Hồng không biết trả lời như thế nào, lần nữa nhìn về phía Lạc Thất Thất không dám tin tưởng hỏi. Ta nghe nói vị Trương Huyền Trương Sư này có sư thừa lai lịch, lão sư của hắn hình như là một vị danh sư siêu việt lục tinh. À, Dương Huyền Sư Tổ, cấp bậc cụ thể ta không biết, có điều hẳn vượt qua lục tinh. Lạc Thất Thất gật đầu. Dương Huyền, Nguyên Hồng nhoáng một cái này không cần tiếp tục hỏi, cũng có thể xác nhận. Tên kia từng giới thiệu, nói là học sinh của Dương Huyền, tên của hai người tương đồng, tuổi tác cũng tương đương, đều là tân sinh. Nếu còn không thể xác nhận thì không cần sống, cái này gọi là chuyện gì? Tên kia vừa đến học viện, liền làm hỏng địa hỏa thông đạo, sau đó phá vỡ thông đạo ghi chép, làm toàn bộ danh sư học viện phân bộ vô cùng thê thảm, không cách nào gặp người. Vốn cho rằng là học viện khác cố ý phái tới quấy rối, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có lai lịch như thế. Liều mình cứu người, độc lập đối kháng dị linh tộc, cam tâm tình nguyện dâng ra truyền thừa của Ngô Dương Tử. Mỗi một dạng, đều là công đức vô lượng, để cho người ta bội phục. Một gia hỏa cái gì cũng không hiểu, không biết tự lượng sức mình phá hoại, một cái là danh sư đại công vô tư, dám vì nhân loại hy sinh mạng sống. Làm sao có thể là cùng một người? Cái này, nhân cách cũng quá phân liệt đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy Nguyên Hồng không trả lời, ngược lại biểu lộ như sắp khóc, Triệu Bính Tuất lại nhịn không được tiếp tục hỏi. Bất kể nói thế nào, đều là danh sư lục tinh, đạt tới trình độ hỉ nộ không lộ, làm sao còn bộ dáng này, như cha mẹ chết vậy. Là thế này, vừa rồi ta không phải nói có chuyện muốn bẩm báo ngài sao? Nghe được viện trưởng hỏi, lúc này Nguyên Hồng mới phản ứng được, vội vàng ôm quyền. Triệu Bính Tuất gật đầu. Chuyện gì, mới vừa rồi thời điểm Hùng viện phó mở miệng quả thực cũng nói có việc muốn bẩm báo. Là, thông đạo ghi chép đổ sụp, phân bộ đại điện sập một nửa. Nguyên Hồng hơi đỏ mặt, hắn thân là luyện khí học viện phó viện trưởng, trưởng quản phân bộ đại điện, kết quả hang ổ bị người chơi sập một nửa, nói ra, đoán chừng sẽ bị mấy vị phó viện trưởng khác chết cười. Thông đạo ghi chép cùng phân bộ đại điện đều sập, chẳng lẽ dị linh tộc công tới? Triệu Bính Tuất nhướng mày. Vừa rồi bọn họ thương nghị, phong bế giao lưu bên ngoài, chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Nhưng những thông đạo kia cực kỳ chắc chắn, sừng sững ngàn năm không ngã, đột nhiên đổ sụp, trừ khi những dị linh tộc kia xâm lấn, nếu không làm sao có. Góc truyện audio.com, thể, không phải, dị linh tộc, không nghĩ tới viện trưởng lại nghĩ đến điểm này, Nguyên Hồng xấu hổ, vội khoát khoát tay. Là có người tới khiêu chiến địa hỏa thông đạo, hắn nói chuyện phát sinh trước kia một lần. Người nói, có người ở trong địa hỏa thông đạo hơn một canh giờ. Lúc đi ra thông đạo đổ sụp, địa tâm hồng nham bị hấp thu sạch sẽ, biến thành phế phẩm. Hắn còn mượn nhờ địa tâm hỏa tạo thành một thông đạo mới, chỉ là ngươi đi vào. Nổ tung, nghe xong hắn nói, biểu lộ của mấy phó viện trưởng khác giống như gặp quỷ nhìn qua. Ở trong địa hỏa thông đạo hơn một canh giờ, thậm chí còn có thể sử dụng địa tâm hỏa tạo ra một thông đạo mới. Thật hay giả, đây thật là danh sư tứ tinh có thể làm được sao? Phải biết xem như bọn họ cũng làm không được. Đúng, Nguyên Hồng gật đầu, người gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng gọi Trương Huyền, một tân sinh mới vừa thông qua khảo hạch. Cũng gọi Trương Huyền, chẳng lẽ là một người có thể từ trong tay khôi lỗi dị linh tộc cứu người, thuận tiện làm hư địa cung, dũng cảm túc trí, có lẽ thật chỉ có nhân vật truyền kỳ như vậy mới có loại bản lĩnh này. Mấy vị phó viện trưởng khác đều sững sờ, nhịn không được nói. Nếu như trước đó nói cho bọn hắn, có người ở trong địa hỏa thông đạo một canh giờ, đồng thời làm toàn bộ luyện khí sư công hội huyên náo gà bay chó chạy, tuyệt đối không thể tin được. Mà bây giờ, nghe được truyền kỳ của Trương Sư, những sự tình kia đã không tính để cho người khiếp sợ, chỉ có thể nói tiểu đà tiểu nháo. Cách Trương,